Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm được. Sau một lúc lâu, Liên Mộc muốn xoay người, muốn hoặc tung cái vẻ mặt nhất định phải đạt được của hắn, nhưng lý trí bảo phải đè nén xuống. Anh đừng cho là giam giữ tôi liền có thể đoạt được tất cả, cũng không phải là mọi thứ trên đời này đều có thể sống như ý anh. Nghe vậy, trên mặt của Quân Ngạo chậm rãi lộ ra một nụ cười. Có lẽ đi, bất quá bây giờ là tôi chiếm thế thượng phong, mặc cho em muốn phản kháng thế nào, tôi sẽ không thay đổi tâm ý. Anh rốt cuộc muốn xâm lẫn tôi đến khi nào? Cho anh chán ghét tôi sao? Cô tức giận hỏi. Đôi mắt đen của hắn thật sâu ngưng nhìn mắt cô, phản phất muốn xem thấu ý tất cả ý nghĩ của cô. Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ đồng ý để cho em tự do. Lúc nào? Khi nào em rốt cuộc không thể rời xa tôi? Nói xong, hắn đem người cô lọt qua, ở trên cái miệng nhỏ nhắn của cô hạ xuống nụ hôn say mê bá đạo. Sự cưng chiều đối với em có khuynh hướng nghiện, tựa như thuốc mê từng giọt rót vào máu của tôi. Chương 4. Sáng sớm hôm sau, Quân Ngạo còn đang trong giấc mộng, liền nghe thấy một hồi âm thanh tất tất tác tác. Hắn mở to mắt ra phát hiện Liên Mộc đang theo tay nắm cửa chiến đấu, thật nhìn dáng vẻ giống như muốn mua đồ chạy trốn. Cô còn muốn chạy trốn sao? Hắn lặng lẽ xuống giường, giống như con báo đen tùy thời muốn đánh về phía con mồi nhìn trúng. Liên Mộc cũng không ý thức được đã trở thành mục tiêu của hắn, chẳng qua là cố gắng cùng tay nắm cửa trước mắt đối kháng. Tay nắm của cánh cửa này là khóa cứng hay là rỉ sắt? Nếu không sao mở không ra? Cô đã rất cố gắng, vậy mà tay nắm cửa tự hồ như muốn cố gắng cùng cô đối nghịch. Cuối cùng trời xanh không phụ người khổ tâm, sắc một tiếng, tay nắm cửa xoay đi chỗ khác. Cô quả muốn cao hứng kêu to. Không, không được kêu to, bạn nhất đánh thức tên bạo quân đó, cô không thể trốn được. Theo bản năng, ánh mắt cô Điện Mật lén lút trên chiếc giường một cái. Không có ai. Hoàn hảo. Đợi chút, không có người. Sao không có ai về nhỉ? Mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn ngủ rất say, bây giờ người đâu? Em đang tìm tôi sao? Cô cố gắng xem xét, tiếng của Quân Ngạo thình lình ở phía sau cô vang lên. Điện Mật theo bản năng trốn khỏi bàn tay hắn vươn hướng cô, sau đó dùng lực mở cửa rồi nhanh chóng đem cửa đóng lại, đem hắn ngăn ở phía sau cánh cửa. Mở cửa? Không mở. Cô liều mạng nắm chặt tay nắm cửa để không cho hắn mở ra. Quân Ngạo nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng, muốn xuyên qua tấm gỗ thật dày để đem cô bóp chết. Mở cửa? Cục cưng bé nhỏ à? Không được gọi tôi là cục cưng bé nhỏ, khó nghe muốn chết, thật là quá buồn nôn mà. Em cho rằng chỉ một cánh cửa có thể ngăn cản tôi sao? Tôi khuyên em đừng làm khốn thú chi đấu. Ngoan ngoãn đi nào, hôm nay còn rất dài. Hắn còn muốn ôm cô ở trên chiếc giường truyền miên cả ngày, cũng không muốn cách một tấm ván gỗ lạnh như băng, hướng không khí mà nói chuyện. Tôi không phải là ngu ngốc, tôi sẽ không đem mình ra đưa vào miệng hổ. Tôi muốn rời đi, bắt đầu từ hôm nay, anh là anh, tôi là tôi. Hết thảy tối hôm qua, em quên toàn bộ không còn một móng nào sao? Người đàn ông ghê tởm này, không cần phải lớn tiếng nói ra như vậy chứ. Điền Mật nhìn bốn phía một cái, thật may là không có ai. Diệp Quân Ngạo, lý trí một chút, rõ ràng một chút, chúng ta đều là người lớn, có quan hệ thì như thế nào, tôi cũng không quan tâm, anh không còn để trong lòng. Em không muốn tôi phụ trách. Nghe vậy, Diệp Mật ngay cả người, tầm mắt của cô dừng ở trên cánh tay, thấy được dấu hôn tới hôm qua hắn lưu lại trên người cô, thân thể của cô vẫn không được mà run rẩy. Không thể phủ nhận, sự vất vả cùng kỹ thuật hôn của hắn mang đến cho cô một loại vui thích trước nay chưa từng có. Bên trong khủy tay của hắn, cô kinh ngạc phát hiện vẫn không tìm được cảm giác an toàn. Cô muốn bất chấp đầu nhập vào trung ngực của hắn, khẩn cầu hắn tiếp tục ôm cô, yêu cô. Nếu như trong đầu lý trí không ngừng ngăn cản suy nghĩ lung tung. Tôi muốn đi. Điềm mật sâu rõ ràng nói ra quyết định của mình. Cô không muốn hắn phụ trách, cho dù hết thảy toàn bộ nên do hắn gánh vác, dù sao cô là bị ép buộc. Nhưng tiếp tục dây dưa đối với cô chỉ có xấu, không có chỗ tốt. Em thật không hối hận. Hắn dùng giọng điệu ôn nhu để hỏi. Sẽ. Cô hối hận. Điềm mật cố đè xuống tiếng hô to bên môi. Trời à, cô không thể bị lời ngon tiếng ngọt của hắn mà lừa gạt, tuyệt đối không thể. Cục cưng bé nhỏ, tôi vừa thấy được em cũng biết chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ. Em không tránh được tôi, cho nên

cùng với cốt khí ở bên ngoài, không còn bất cứ cái gì. Cô sợ yêu người, cũng sợ sau khi yêu lại bị vứt bỏ. Đến lúc đó, thì cô như thế nào sống tiếp đây? Không, cô sẽ không tiếp nhận hắn. Vì mật lặng lẽ liếc hắn một cái, thân mình trầm mê trong sự hút hồn của hắn, trong đôi hôn làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo, để cho hai tay hắn an ủi trái tim khát cầu được yêu của cô. Nhưng cô vẫn sẽ không tiếp nhận hắn, cũng không phải là cô có ý rùi bẩn tình cảm của hắn, chỉ vì cô không thể vả lại vô phúc vô hưởng. Quân Ngạo, có một ngày anh sẽ hận em, oán em. Không, anh sẽ không, chỉ cần em chịu yêu anh vĩnh viễn cũng sẽ không có một ngày hận em. Nghe vậy, Điêu Ma Kim Long không đầu ôm lấy hắn, đem đôi môi đỏ mọng nóng bỏng phủ trên môi của hắn. Hương hẳn đòi hỏi dục vọng đã bị khơi mào. Anh thật ngu ngốc, cô lẩm bẩm nói, trong giọng nói toát ra sự buồn phiền, không muốn người khác biết đến. Quân Ngạo còn không kịp hỏi vì sao cô phải rầu rĩ như thế, môi của cô liền lần nữa hôn lên hắn. Cô lần này hôn vừa vội lại nhiệt tình, làm cho tình dục trong cơ thể hai người nhanh chóng tăng nhiệt độ. Quân Ngạo, ôm em. Trong phòng lớn như thế, trên giường thân thể nam nữ trần truồng cùng liệt dây dưa chung một chỗ, một lần là một lần kết hợp thật sâu cùng một chỗ. Lần này Quân Ngạo không hề đè nén khát vọng của hắn, mạnh mẽ vừa nhanh chóng đoạt lấy cô, cho đến khi cô nằm ở dưới hắn phát sung run rẩy điên cuồng la. Hai người cùng lúc đạt tới thiên đường cực khoái, thở dốc thỏa mãn rên rỉ lẫn nhau, thân thể quấn quýt chung một chỗ, kích tình qua đi. Hắn sụi lờ vô lực trên thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa của cô, mà cô cũng ôm hắn thở hổn hển. Hai mắt nhắm lại, cô lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống của hắn. Bình phịch, bình phịch. Từng tiếng giống như sức mạnh làm cho người ta cảm thấy an toàn ấm áp. Hắn đã rất rõ ràng và nói ra tâm ý của hắn. Chỉ còn cô mở lòng, nhịp tim mạnh mẽ hữu lực cùng khuỷu tay ấm áp chính thuộc về cô. Chỉ còn cô nguyện ý đón nhận, tìm kiếm. Nhưng mà vì sao cô không có chút dũng khí nào đây? Chương 5. Anh đọt đàn bà của Diệp Lăng Thiên. Vừa vào cửa, A Thần liền hỏi Quân Ngạo. Quân Ngạo vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một loại thỏa mãn trước nay chưa từng có, thảnh thơi ăn bữa sáng phong phú. Cô ấy không phải là đàn bà của Diệp Lăng Thiên, chẳng qua là trợ lý thư ký. Điều này, hắn đã từ trên người cô chứng thực qua, cũng đã hưởng thụ qua từ vị ngọt ngào của cô. Cô là người phụ nữ của hắn. Ngồi bên cạnh hắn, A Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Đại ca, anh chẳng lẽ đã đối với cô ấy? Không sai, hắn khoai trá trả lời, cũng đưa tay cầm cốc nhấp một hớp cà phê. Đại ca, bắt cốc nhưng là chuyện phạm pháp. Hơn nữa, anh muốn đàn bà, căn bản không cần dành. Đàn bà muốn lên giường với anh còn rất nhiều. A Thần tuy không hiểu nổi, đại ca bên cạnh luôn luôn không thiếu mỹ nhân yêu thương, nhung nhớ, cơ nhiên cũng làm ra cái loại chuyện dành đàn bà không có văn hóa này. Cậu nói không sai, nhưng cô ấy không giống. Cái gì không giống? Cô ta rất đẹp hay là rất hung, hoặc là cô ta căn bản không nguyện ý. Anh chẳng lẽ bởi vì cô ta không muốn mà bắt cóc cô ta đi? A Thần không thể tin được nhìn Quân Ngạo đang cười. Cái dạng biểu tình này của đại ca giống như nếm món thịt sư tử ngon. Điều này cho thấy người phụ nữ kia đã bi thảm lạc thủ tòi hoa rồi. Em không hiểu. Liên hẳn một cái, Quân Ngạo lạnh lùng nói. Có cái gì mà không hiểu, cô ấy đã là phụ nữ của tôi. A Thần thật là trương dị kim can, không lần được đầu mối. Hẳn là nghe được nhầm hay là tinh thần phân liệt sao? Nếu không hắn như thế nào, nghe được đại ca muốn lấy tỉnh táo, tự chủ tự hào nói ra những lì đủ tham muốn sử dụng đây. Đại ca mặc dù thân là đường chủ, đứng đầu tứ long đường, mọi người đều đặt cho hắn trước hiệu bạo quân. Nhưng mọi người đều biết, hắn đều hiểu hắn lạnh huyết, tàn khốc, biểu hiện chuyên chế chỉ giới hạn trong mở rộng quyền lực. Đại ca luôn luôn không đem đàn bà đặt ở đáy mắt. Hắn thậm chí có dạo cho rằng đại ca có phải trong lòng hoặc sinh lý có vấn đề, không thương đàn bà cũng không thể yêu đàn bà. Anh muốn cô ta, nhưng cũng phải xem anh lưu được cô ta không? A Thần nghiêm túc nói. Nghe vậy, Quân Ngạo cười từ từ biến mất, còn người đàn không chút nào vui vẻ. Việc này nói như thế nào nhỉ? Đại ca, anh có biết hay không, anh buộc Điền tiểu thư đi. Chẳng những rõ ràng không đem Diệp Môn Xã coi vào đâu, cũng chọc giận Diệp Lăng Thiên. Hắn đã buông lời mà muốn thả Điền tiểu thư. nếu không bất luận bỏ ra bất kỳ giá cao nào đều phải chiến đấu tới cùng với anh. Cái bộ dạng hung ác kia, dáng vẻ phẫn nộ giống như bị người đoạt đi thứ trân quý nhất, bỏ bối đau lòng nhất. Anh rõ ràng khẳng định cô ta không phải đàn bà của Diệp Lăng Thiên. Quân Ngạo không có mở miệng, chẳng qua sắc mặt càng thêm thâm trầm khó coi. Cô là như vậy sao? Thật ra thì hắn cũng không loại bỏ khả năng này. Có lẽ Diệp Lăng Thiên là bởi vì chưa kịp thưởng thức đến thân thể ngọt ngào của cô đã bị hắn đoạt lấy mà cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa bởi vì sĩ diện không nhìn được mà muốn cùng hắn đòi lại cô. Tội của Diệp Lăng Thiên đủ để làm cha của cô, lại vẫn vòng tưởng nhúng nhàm chán cô. Quả thật là quá đáng. Không, cô ở trong ngực hắn nước nở uyển chuyển, dạng vào quyến rũ, chọc người khác chắc chắn sẽ không lừa dối. Hắn bất kể cô là thân phận gì, hắn chỉ xác định một chuyện, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, hắn muốn định cô. Bất luận kẻ nào cũng không thể bên cạnh hắn cướp đi cô. Đại ca, anh ngàn vạn lần đừng có giống em đồng như vậy, nhất thời uống rượu say, trúng bẫy của đàn bà. Chẳng những thất thần còn bị người khác phu hãm là cha ruột của đứa trẻ, sống sờ sờ mà bị đàn bà đùa bẩn. Nghĩ điều này A Thần liền nôn chết. Cậu không phải đàn ông hả? Dùng tên của tôi lừa gạt đối phương vốn là không đúng. Là đàn ông thế nào không dám dùng tên thật của mình? Quân Ngạo lúc này nhớ chuyện qua thần mạo danh của hắn. Này, nếu không phải vì tôi và cậu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình như anh em, bác gái lại đối xử với tôi như con trai ruột. Nếu không chỉ vì cậu mạo danh tôi lừa gạt người ngoài, làm phá hại danh tiếng của tôi có thể đem cậu trục xuất khỏi Tứ Long Đường. Căn bản là không còn chú ý tới cái gì là tình nghĩa huynh đệ. Đại ca, em lúc bị đùa giỡn, nhất thời tức giận, hơn nữa Diệp Phong dựa vào Diệp Lăng Thiên, ỷ vào cô ta là con gái của lão đại Diệp Môn Xã đối với em lớn tiếng, cho nên em mới không cam lòng yếu thế, mang tên của anh ra. Thật xin lỗi mà. Quân Hạo lặng lặng trừng mắt, nhìn vẻ mặt hối lỗi của A Thần. Tên vẻ mặt sâu xa khó hiểu, làm A Thần không đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Chạm đến ánh mắt lộ ra lạnh lẽo của hắn, A Thần cảm thấy hết sức bất an. A Thần, tôi muốn cậu cưới Diệp Phong. Cái gì? Muốn em cưới cô ta? Em không muốn. Muốn kết hôn cô ta, hắn tình nguyện trước giết, cũng không cần sau này bị người ta cười nhạo, hắn là bị đàn bà thiết kế mà kết hôn. Làm không tốt, tương lai người đàn bà kia còn có thể làm cho hắn bị cắm sừng đây. Nếu chứng minh đứa nhỏ là của cậu, cậu liền không thể không cưới cô ta. Quân Ngạo kiên quyết nói. Nhưng chứng minh như thế nào? Đứa trẻ sau khi sinh, so sánh DNA. Hắn nhàn nhạt nói. DNA? Vậy ít nhất còn phải 7-8 tháng nữa đi. Cho nên, cậu còn có 7-8 tháng độc thân tự do tự tại có thể qua. Bởi nếu đứa trẻ xét nghiệm là của cậu, cậu nhất định phải phụ trách cưới cô ta. Nếu như em kiên trì không cưới đây, A Thần tức giận nói, vẻ mặt giống như đứa bé trai chưa trưởng thành. Trên thực tế, tính cách của A Thần cũng giống như đứa bé trai, nặng về hưởng lạc, lại luôn trốn tránh, sợ phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ sau này. Huynh đệ của mình là tính tình như thế nào, Quân Ngạo cực kỳ hiểu rõ. Nếu như không lập gia đình, có thể lập tức rút khỏi Tứ Long Đường, rút khỏi sân hồ. Cái gì? Không được rồi, đại ca. A Thần còn muốn kháng nghị, đã thấy Quân Ngạo sớm không nói hai lời, quay người bước đi. Nguy rồi, lần này hắn thảm. Xem ra, đại ca lần này rất là nghiêm túc. Nếu như hắn không đồng ý cưới Diệp Phong, sẽ phải rút khỏi Tứ Long Đường. Hắn mới không cần, nhưng hắn cũng không có kế khả thi. Chẳng lẽ thật muốn hắn cưới Diệp Phong sao? Điện Mật không hiểu Quân Ngạo kiên trì đối với cô ta là từ lòng tin nào. Từ lúc hai người mới gặp mặt, hắn đã quyết định muốn cô sau đó, liền không ngừng dùng hành vi cùng ngôn ngữ của hắn, nói cho mọi người biết cô là vật sở hữu của hắn. Hắn muốn cô, hắn thương cô, hắn chiều cô, chỉ kèm nói ra hắn yêu cô. Vậy mà cô quá thật, nếu nghe được hắn yêu cô ba chữ này, cô sẽ có dũng khí tiếp nhận sao? Đoạn thời gian này, cô có cảm giác được yêu là hạnh phúc, đối mặt với sự toàn tâm toàn ý của hắn, yêu thương che chở. Cô hoài nghi mình đến tột cùng có thể kháng cự được bao lâu mà không sợ vào lưới tình mà hắn cố quăng ra đây. Hay, cô mà biến thành một kẻ lười biếng vô dụng rồi. Trên thực tế, hắn vẫn không có hủy bỏ lệnh cấm thúc cô, ngược lại cô chẳng còn muốn chạy trốn. Cô thừa nhận, cô đối với sự cưng chiều của hắn có khuynh hướng nghiện. Tình yêu của hắn giống như thuốc mê từng giọt, xâm nhập vào trong máu của cô, làm cô không cách nào quên hắn. Có lẽ đúng theo lời hắn, cô sớm muộn sẽ yêu hắn, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Hay cô làm sao mà chọc phải người đàn ông bá đạo, ngạo mạn này đây? Là kiếp trước cô thiếu hắn quá nhiều sao? Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Chị dâu. Nghe tiếng, Điên Mật buồn bực mà nghĩ, cô đã nói mấy ngàn mấy vạn lần cô không muốn nghe bọn họ gọi là chị dâu. Nhưng mà huynh đệ của Tứ Long Đường mặc dù tôn kính cô, nhưng cũng là nghe lời của Quân Ngạo, cô căn bản là không thể bác bỏ. Chuyện gì? Điên Mật cách cánh cửa hỏi. Chị dâu, có chuyện xin chị giúp một tay. Nghe giọng nói người tới hết sức nôn nóng và bất an, Điên Mật bèn đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa hai người trẻ tuổi cao cao gầy teo, chỉ thấy vẻ mặt họ rất là khẩn trương. Chị dâu, hai người cung kính chào một cái. Xảy ra chuyện gì? Chị dâu, xin chị cứu anh em tốt của chúng tôi. Ở trong Tứ Long Đường, nếu như phạm vào đường quy, nhất là loại phải nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lúc này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều không dám phát ra một chút âm thanh, chẳng qua tầm mắt thủy chung rơi vào trên người của Quân Ngạo mà không biểu tình, không nói một câu. Người đàn ông quỳ trước mặt của Quân Ngạo, cả người không ngừng run rẩy. Tên của hắn gọi là Long Nhất. Ở Tứ Long Đường, mặc dù không có chức vị đặc biệt, nhưng cũng trung thành tận tâm. Thế mà mấy ngày trước, hắn bị người ta phát hiện tùy ý tham ô công quỹ, làm ra chuyện phản bội tổ chức. Theo như đường quy xử lý, phải chặt cánh tay phải, trừng trái. Long Nhất, dựa vào hành vi mà cậu phạm phải theo đường quy tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, cậu có thể tâm phục khẩu phục. Chỉ thấy bao vai của Long Nhất rũ xuống, giống như đối với tất cả, đều không ôm bất cứ hy vọng nào. Thật ra thì theo tính cách của Quân Ngạo, mệnh lệnh của hắn một khi quyết định, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào sửa đổi. Sự nghiêm khắc cùng vô tình của hắn giống như biệt hiệu mà người trong hắc đạo đặt cho hắn. Ánh mắt của Quân Ngạo nhìn về hai gã thủ hạ trong tay cầm dao găm, ý bảo bọn họ có thể động thủ. Thế mà hai gã thủ hạ lời lời kéo kéo, chăm chạp không chịu động thủ. Quân Ngạo chú ý ánh mắt của người khác, thỉnh thoảng liếc về phía cửa, giống như ngoài cửa sẽ xuất hiện một người cứu thế tới, thay đổi cục diện bi thảm sắp phát sinh này. Quân Ngạo trong lòng cười lạnh, đưa tay lên cầm trà nóng, khẽ nhấp một hớp. Từ khi hắn tiếp nhận Tứ Long Đường, chưa từng có người nào dám cãi mệnh lệnh của hắn, trừ phi có người không muốn sống. Huống chi, nếu như không đáng làm như vậy, thì hắn như thế nào lãnh đạo vô số thủ hạ đây? Hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất luận kẻ nào mà thay đổi mệnh lệnh của hắn cùng với đường quy. Đột nhiên hương trà truyền đến hơi thở người của hắn, chân mày của hắn không khỏi nhíu lại. Không, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cãi lời, ảnh hưởng thay đổi mệnh lệnh của hắn. Trước khi gặp Điền Mật, có lẽ mệnh lệnh của hắn nói là làm, nhưng sau khi gặp phải cô, hắn cũng không dám đảm bảo. Thật may, cô cưng bé nhỏ của hắn không tới ầm ĩ, nếu không đã có thể nguy rồi. Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, tạm có Quân Ngạo không khỏi căng thẳng. Em tới làm cái gì? Giọng nói của hắn có chút ác liệt. Điền Mật vẫn đang cảm giác mình không nên tới, nhưng vừa nghe đến mồm mép của hắn ác liệt như thế, lo ngại của cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa dần xông lên. Tôi cũng không muốn đến đây xem bộ mặt giả mang của anh, chẳng qua là nhờ ủy thác của người ta. Được người nào ủy thác là nhờ cậy em chuyện gì? Diệp Quân Ngạo, anh trước khi phải xử phạt một người, có điều trao qua vì sao hắn phải làm sao chuyện tham ô công quỹ hay không đây? Nhân chứng vật chứng đều có, còn nói gì nữa? Giọng nói của Quân Ngạo như là một chuyện đương nhiên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đi về hai người phía sau của Điền Mật. Thực rõ ràng, theo như lời cô được người ủy thác, chính là hai người này nhờ cậy. Hắn nhất định phải đem hai cái kẻ ăn cây táo ra cái sung này đuổi ra ngoài. Đây chỉ là bề ngoài, chân tướng sự việc là con của hắn sinh bệnh, còn một khoản tiền thuốc thang, cho nên cần tiền, hắn có thể tới tìm anh. Quân Ngạo lạnh lùng cắt đứt lời của cô. Tìm anh? Anh đem một chút một cái bộ dạng hung thần ác sát của anh, mặt lạnh có thể chết rét người, thấy anh liền dụng chân, đâu còn dám mở miệng hướng anh vay tiền. Liền mặt không vui lên án. Hắn còn phải tới tìm anh, mà không cần tự chủ trương phạm vào đường quy. Hắn có lỗi, nhưng tình cảm có thể tha thứ, anh có thể tha thứ cho hắn một lần không? Nếu như anh thật đem hắn chặt tay chặt chân, vậy tương lai hắn sinh sống như thế nào? Con của hắn còn đang ngã bệnh. Điền Mật hiểu người thân ngã bệnh, nhưng không có tiền để khám bệnh, lo lắng cùng thống khổ, cái loại hành hạ do không sức được so với người bệnh càng thêm gian nan, cho nên cô hy vọng hắn không còn vô tình như thế. Điền Mật không còn can thiệp vào quyết định của anh, ngoan ngoãn trở về phòng đi. Đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.